Bất diệt bá thể quyết, chương 476, đỉnh núi chờ ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Vũ Văn Thiên giật quá kinh khủng. Chúng ta thật đúng là ngây thơ, hoàn toàn không hiểu rõ Vũ Văn Thiên giật, thế mà còn mưu toan trước tới giết hắn. Lãnh Vân Đình cười, chỉ là cười đến rất bi thương. Trong lòng cảm giác bị thất bại càng thêm mãnh liệt. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề hai người thì là rung động không thôi. Lại trầm mặc một câu đều nói không nên lời. Lãnh Vân Đình nói không sai. Bọn hắn thật quá ngu. Cái gì chuẩn bị đều không có làm. Thậm chí đều không hiểu rõ Vũ Văn Thiên giật. Liền đến muốn giết người ta. Hơn nữa còn tràn đầy tự tin. Tưởng rằng kiện không khó sự tình. Thật tình không biết, Vũ Văn Thiên giật căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Cái trước muốn giết bọn hắn. Thật là dễ như trở bàn tay. Ngươi không phải muốn ta giao ra liên quan tới Kim Thiểm Lĩnh tất cả tin tức cùng manh mối sao? Vũ Văn Thiên giật sừng sững tại bên vách núi. Hắn ngón tay thon dài một khép. Một viên quyển trục xuất hiện ở tay của hắn bên trên. Cuốn này trục bên trong. Ghi lại ta đối với Kim Thiểm Lĩnh tất cả điều tra tin tức. Bao quát một chút bí ẩn không muốn người biết. Ngươi muốn, liền tới cầm đi. Ta liền tại 12 phong đỉnh núi chờ ngươi. Vũ Văn Thiên giật khiêu khích nhìn Mộ Phong một chút, tay phải một quyền, một lần nữa đem quyển trục thu hồi trong không gian giới chỉ. Thật là giảo hoạt Vũ Văn Thiên giật, đây là đang khích tướng người này xâm nhập 12 phong A. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp khẽ biến. Hình Tu Tề ồm ồm mà nói, Vũ Văn Thiên giật thật coi người này là kẻ ngu sao. Nhiều như vậy linh thú, còn có 3 con nửa bước võ vương cấp bậc linh thú. Coi như người này thực lực mạnh hơn, xâm nhập 12 phong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này sẽ không đi, Lãnh Vân Đình nhìn chằm chằm 11 phong núi rừng bên trong thân ảnh. Quỷ thần xui khiến nói, không, hắn sẽ đi, hắn trên người đạo thân ảnh kia, nhìn thấy cường đại vô song tự tin, cùng không có gì sánh kịp ngạo khí. Phần tự tin này, ngạo khí, phảng phất một vòng hừng hực như mặt trời. Trong mắt hắn như vậy lóa mắt óng ánh, Lãnh Vân Đình tin tưởng, tự tin như vậy người, sẽ không dễ dàng lùi bước. Quả nhiên, Lãnh Vân Đình lời ấy vừa ra, đứng ở 11 phong bên trong Mộ Phong, ngửa mặt lên trời cười dài, nói, Vũ Văn Thiên giật, coi như ngươi không cần phép khích tướng kích ta, ta cũng sẽ bước vào 12 phong, người nào như cản ta. Ta liền giết ai, nói xong, Mộ Phong chân phải trùng điệp đạp mạnh, cả tòa 11 phong ầm vang đại chấn, nguyên bản vết rách dày đặc ngọn núi, rốt cục không chịu nổi, chỉ thấy cả ngọn núi mặt ngoài vỡ vụn, từng khối to lớn nát đá chóc ra, hướng phía ngọn núi phía dưới chỗ sâu rơi xuống, nguyên bản lớn như vậy 11 phong, lại có 1/3 ngọn núi sụp đổ xuống tới. Kinh khủng chấn động lan tràn toàn bộ Kim Thiểm Lĩnh, làm cả sơn lĩnh đều kịch liệt chấn động lên. Kim Thiểm Lĩnh bên ngoài, vô số võ giả, linh thú đều bị bất thình lình khủng bố chấn động cho kinh động đến. Nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, vô số chim bay tự núi rừng bên trong hốt hoảng bay lên. Nhao nhao hướng phía rời xa Kim Thiểm Lĩnh chỗ sâu phương hướng bay lượn. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề thì là trợn mắt hốc mồm. Triệt để bị Mộ Phong lực lượng kinh khủng cho rung động. Thật là khủng khiếp động tĩnh a, thật mạnh chấn động lớn a. Đây là từ Kim Thiểm Lĩnh chỗ sâu truyền đến. Chẳng lẽ Kim Thiểm Lĩnh chỗ sâu có cường giả đang ra tay đánh nhau sao? Hay là nói, dị bảo xuất thế, bị người phát hiện, mà phát sinh kịch liệt đại chiến. Đi, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều tiến vào Kim Thiểm rừng chỗ sâu đi xem một chút. Có lẽ thật cùng dị bảo có liên quan, đến lúc đó vận khí tốt, có khả năng kiếm một chén canh. Kim Thiểm Lĩnh bên ngoài, từng tòa sơn phong bên trong võ giả, tất cả đều bị chỗ sâu động tĩnh kinh động, sau đó như ong vỡ tổ hướng lấy Kim Thiểm Lĩnh chỗ sâu phóng đi. 7 phong bên trong, nguyên bản xây dựng cơ sở tạm thời, dự định thành thành thật thật đợi ở chỗ này chờ Lãnh Vân Đình. Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề 3 người tốt tin tức Kỳ Minh Húc, cũng bị 11 phong khủng bố động tĩnh kinh động đến. thật là khủng khiếp ba động a, kim thiểm lĩnh chỗ sâu. Giống như có sơn phong sập, Tỷ Minh Húc nhảy vọt đến đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ có thể trông thấy 11 phong sơn thể chóc ra tràng cảnh. Trong lòng thì là triệt để chấn động, kim thiểm lĩnh bên trong mỗi ngọn núi, đều cực kỳ nguy nga cao ngất, xuyên thẳng vân tiêu, cũng không phải bình thường phổ thông trăm mét cò núi. Đây là chừng ngàn mét trở lên chân chính sơn phong, bình thường mệnh hải cảnh võ giả, phá hủy phổ thông gò núi, tự nhiên làm được, nhưng muốn phá hủy như thế một tòa ngàn mét sơn phong. Cái kia cơ bản không có khả năng, mà có thể làm đến bước này hành động vĩ đại, chí ít cũng là nửa bước võ vương hoặc là võ vương cấp bậc chí cường giả. Hiện tại, Tỷ Minh Húc lại nhìn thấy kim thiểm lĩnh chỗ sâu có sơn phong tại sụp đổ. Hắn làm sao không chấn kinh, ý vị này, nơi đó có chí ít nửa bước võ vương cường giả tại chiến đấu. Mà lại chiến đấu 10 phần kịch liệt, là lãnh sư huynh bọn hắn cùng Vũ Văn Thiên giật đánh nhau sao? Tỷ Minh Húc nguyên địa dạo bước, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Siêu siêu siêu, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh, tự bảy phong lướt qua, hướng phía kim thiểm lĩnh bay vút đi. Không được, ta cũng mau mau đến xem, có lẽ ta cũng có thể giúp một tay. Tỷ Minh Húc dừng bước lại, quyết định, thi triển thân pháp, xông về kim thiểm lĩnh chỗ sâu. Hắn thế mà thật đi, thật muốn như vậy tìm chết sao? Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp phức tạp, cho dù mới người kia biểu hiện ra trùng điệp cường đại lực lượng. Nhưng đối mắt đầy khắp núi đồi linh thú, trong đó còn có ba đầu nửa bước võ vương cấp bậc linh thú. Nàng cũng không cho rằng người này thật có thể chống lại. Đúng vậy à, hắn quá tự tin, cũng quá xung động, Lãnh Vân Đình lắc đầu, than nhẹ nói, chúng ta tự ly hỏa học cung đến đây Tây Lương Quốc. Không phải cũng là mang cùng hắn tương tự tâm thái sao? Kết quả sau cùng đâu? Lãnh Vân Đình có thể nhìn ra Mộ Phong trên người cường đại tự tin và ngạo khí. Nhưng cũng không tin Mộ Phong thật có thể thuận lợi đột phá như vậy nhiều linh thú trở ngại. Thuận lợi cầm tới Vũ Văn Thiên giật trong tay quyển trục. Coi như Mộ Phong thật có thể đột phá vô số linh thú trở ngại. Chống đỡ đạt Vũ Văn Thiên giật trước mặt, chỉ sợ cũng đã vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt đi. Trạng thái trọng thương bên dưới Mộ Phong, như thế nào thực lực kinh khủng Vũ Văn Thiên giật đối thủ đâu? Có thể nói, Vũ Văn Thiên giật làm chuẩn bị, thật là liệu đến hết thảy chuyện có thể xảy ra, cho nên hắn cuối cùng vẫn như cũ có thể đứng ở bất bại nơi. Vũ Văn Thiên giật thật là đáng sợ, Lãnh Vân Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia chắp tay sau lưng đứng ở 12 phong đỉnh núi thon dài thân ảnh. Tại thời khắc này, Lãnh Vân Đình lần thứ nhất đối với một người cảm nhận được sâu sắc sợ hãi. Vô luận là thiên phú, thực lực, tâm cơ, mưu lược, Vũ Văn Thiên giật đều xa xa quăng hắn một mảng lớn. Có thể nói, hắn cùng Vũ Văn Thiên giật, cây bản liền không cùng một đẳng cấp, chênh lệch quá xa, ai, trận chiến này chúng ta không chen tay được, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, như cuối cùng người này chết trận, chúng ta tìm cơ hội đem thi thể của hắn tìm được. Đem hậu táng, Hình Tu Tề thật sâu thở dài một hơi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc thì là trầm mặc không nói. Ba người bọn họ trong lòng so với ai khác đều hy vọng. Cái này đột nhiên tới thần bí võ giả có thể chiến thắng Vũ Văn Thiên giật. Thậm chí là đem cái sau cho chém giết tại đây. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, loại hy vọng này quá mức xa xỉ. Vũ Văn Thiên giật tuy là nửa bước võ vương, nhưng thực lực lại so rất nhiều nửa bước võ vương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lại có nhiều như vậy linh thú vì hắn hộ giá hộ tống. Võ vương phía dưới, không người có thể ở loại tình huống này bên dưới. Giết được Vũ Văn Thiên giật. Cách chương.